Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 416, Thời Quang Trận Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416, Thời Quang Trận Bàn. Tổ đình buổi đấu giá lớn luôn luôn là thần bí. Tại cạnh tranh trước khi bắt đầu không có ai biết vật đấu giá là cái gì, sẽ có cái gì. Nhưng từ Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa đều tuần tự xuất hiện vào hôm nay vật đấu giá bên trong. Không hề nghi ngờ, lần này tổ đình buổi đấu giá lớn chỉnh thể phẩm chất nhất định là phi thường cao. Lam Hồ tộc đấu giá sư đi vào xe đẩy bên cạnh. Nói, món đồ đấu giá này làm chúng ta nhận được thời điểm, liền bị nó chỗ thần kỳ rung động. Trải qua nhất trí ước định, nó nhưng thật ra là bị quy nạp tại thần vật trong phạm vi. Thậm chí bị ước định chúng đại sư ca tụng là không thể phòng chế kiệt tác. Siêu việt thời đại này tác phẩm, vì để cho hôm nay linh vật cạnh tranh ngày càng thêm rung động, mới đưa nó đặt ở hôm nay tiến hành cạnh tranh. Coi ta giới thiệu nó thời điểm, có lẽ chư vị sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nó chỉ là một kiện cấp 9 phẩm giai tồn tại. Nhưng nó tồn tại ý nghĩa, lại là to lớn. Vừa nói, nàng xốc lên trên xe đẩy vải đỏ. Vải đỏ dưới là một cái ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng bạc mâm tròn. Trên mâm tròn có mỹ lệ mà hoa văn phức tạp, mà lại rõ ràng có thể nhìn ra, nó là do kim loại ghép lại mà thành. Kim loại xảo diệu vòng vòng đan xen, khiến cho nhìn qua càng là mỹ lệ động lòng người. Đây là cái gì? Cửu giai, vượt qua thời đại sản phẩm. Tất cả mọi người trong lòng đều hoạch xuất ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lam Hồ tộc đấu giá sư trong mắt quang mang nở rộ, cất cao giọng nói, đây là một viên trận bàn. Trận bàn tin tưởng mọi người đều quen thuộc. Trước đây không lâu, tại chúng ta trên đấu giá hội phổ thông thường xuyên xuất hiện một loại phi thường thực dụng tên là tụ linh trận bàn tồn tại. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, tụ linh trận bàn cùng trước mắt trận bàn này so sánh, quả thực là thiên xoa địa viễn. Trước mắt trận bàn này trình độ phức tạp, liền xem như hoàng giả cấp độ thần thức đều không thể hoàn toàn thăm dò. Bởi vì nó còn mang theo tự hủy năng lực. Một khi quá độ tìm kiếm, nó chỉ sợ cũng sẽ triệt để hủy hoại. Quảng cáo, chúng ta ước định đại sư từ nó trên kết cấu phán đoán, nó là không nên thuộc về thời đại này sản phẩm. Phía trên phức tạp pháp trận không có bất kỳ cái gì một vị đại sư nhận biết. Nhưng là, khi nó tác dụng thi triển ra thời điểm, nhưng lại có thể chứng minh nó là thuộc về chúng ta thế giới này. Phía dưới, ta vì mọi người biểu diễn một lượt tác dụng của nó. Vừa nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư phía sau cái đuôi thật dài bỗng nhiên giơ lên. Lập tức, từng đạo màu lam hào quang phóng lên tận trời. Đây là thiên phú của nó năng lực. Lam Hồ Vĩ Châm, bản thân có được phi thường cường đại lực xuyên thấu, uy lực phi phàm. Xuống một khắc, viên kia tiểu xảo trận bàn liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của nó. Ngân quang lấp lóe, một vòng kỳ dị màu trắng bạc vầng sáng lập tức nhộn nhạo lên. Những cái kia nguyên bản ngay tại phi tốc bay lên Lam Hồ Vĩ Châm đúng là trong nháy mắt trở nên chậm chạp đứng lên. Liền ngay cả Lam Hồ tộc đấu giá sư chung quanh thân thể không khí đều lặng yên không tiếng động bắt đầu vặn vẹo. Nàng đưa tay chộp tới, đem một cây kia rễ Lam Hồ Vĩ Châm bắt bỏ vào trong bàn tay mình. Mở ra bàn tay, lộ ra đã mềm hóa xuống màu xanh đậm lông tóc. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Trận bàn này có được khống chế thời gian năng lực, cùng thời quang ngạc nhất mạch một dạng khống chế thời gian. Không chỉ là có thể làm cho thời gian chậm chạp, còn có thể để thời gian gia tốc. Uy năng so sánh cửu giai đỉnh phong cấp độ thời quang ngạc tộc. Không hề nghi ngờ, trận bàn này là cùng thời quang ngạc tộc có liên quan. Nhưng chúng ta đã hướng thời quang ngạc tộc hỏi thăm qua. Bọn chúng xác nhận trận bàn này cũng không phải là xuất phát từ bọn chúng trong tộc. Một viên có thể khống chế thời gian trận bàn, trình độ chân quý của nó chắc hẳn các vị người đấu giá còn có thể cảm nhận được. Nhưng các ngươi nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Liền xem như trận bàn này bản thân có chứa vô cùng thần kỳ năng lực, nhưng nó cuối cùng vẫn là thần cấp trở xuống. Sao có thể cùng Tý Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa dạng này thần vật so sánh đâu? Nói đến đây, nó dừng lại một chút. Lời của nó không hề nghi ngờ cũng đưa tới ở đây tất cả người đấu giá lòng hiếu kỳ. Chỉ có ngồi tại trong động quật Đường Tam, lẩm bẩm tự nhủ, đó là bởi vì, thi triển nó không cần có cửu giai năng lực, chỉ cần có nhất giai huyết mạch chi lực liền có thể dẫn động công hiệu quả. Giữa sân, dừng lại một lát, Lam Hồ tộc đấu giá sư trầm giọng nói. Nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở thi triển nó không cần có cửu giai năng lực, chỉ cần có nhất giai huyết mạch chi lực liền có thể dẫn động công hiệu quả. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là nhỏ yếu nhất chủng tộc, cầm nó, cũng có thể có được tương đương với cửu giai cường giả thực lực. Hơn nữa còn là cường đại có thể khống chế thời gian nhị giai huyết mạch năng lực. Tại trong phạm vi nhất định trở thành thời gian trưởng khống giả. Đây là bất luận cái gì thần khí đều không thể so sánh. Mọi người đều biết, càng cường đại thần khí, sử dụng thời điểm điều kiện thì càng hà khắc, mà như vậy một kiện có thể dùng nhược tiểu nhất năng lực cũng có thể thúc đẩy thời quang trận bàn. Có thể nào không bị xưng là thần vật đâu? Đây là không có cân nhắc bản thân nó giá trị nghiên cứu tình huống dưới. Bất kỳ chủng tộc nào bất luận cái gì huyết mạch chi lực đều có thể sử dụng. Tới đi, chúng ta cạnh tranh hiện tại bắt đầu. Đối với nó hứng thú các khách quý có thể chuẩn bị kỹ càng các ngươi nguyên tố tệ. Chúng ta giá khởi đầu là 3.000 nguyên tố tệ. Giống như Tý Hộ Chi Thạch. Giá khởi đầu là 3.000 nguyên tố tệ. Từ nó chân quý bản thân trình độ tới nói. Khẳng định là không bằng Tý Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa. Nhưng chính như Lam Hồ tộc đấu giá sư nói như vậy. Chân quý của nó ở chỗ nó tính đặc thù. Độc nhất vô nhị. Nghiên cứu của nó giá trị rất hiển nhiên còn xa hơn lớn xa hơn tác dụng của nó. Mà tác dụng của nó bản thân liền đã tương đương không nhỏ. Một tên thực lực yếu kém tồn tại nắm trong tay nó. Đủ để đối kháng mạnh hơn chính mình được nhiều đối thủ. Viên này thời quang trận bàn. Tự nhiên là xuất từ Đường Tam chi thủ. Vì nghiên cứu nó, Đường Tam cũng coi là vắt hết óc. Đem chính mình kiếp trước sở học các loại trận pháp sắp xếp tổ hợp đằng sau. Rốt cuộc tìm được tốt nhất phương án. Sở dĩ cấp thấp tồn tại cũng có thể sử dụng. Là bởi vì hắn là viên này thời quang trận bàn thiết trí lưu trữ năng lượng năng lực. Nó có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tiến hành lưu trữ năng lượng. Cũng có thể thông qua huyết mạch chi lực quán chú lưu trữ năng lượng. Lưu trữ năng lượng sau khi hoàn thành. Có thể thi triển 3 lần thời quang biến năng lực, có thể chậm chạp, có thể gia tốc, nó tinh xảo trình độ cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, Đường Tam cũng không nghĩ tới. Chính mình viên này thời quang trận bàn vậy mà lại bị đặt ở linh vật vị cuối cùng tiến hành giao dịch. Thậm chí vị trí còn vượt qua Tý Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa. Riêng là tại vị trí này tiến hành giao dịch, không hề nghi ngờ liền vì nó thật to thêm điểm. Ở trong đó nếu như nói không có linh tê thương hội thao tác hắn là khẳng định không tin. Lúc trước hắn đem trận bàn này giao cho linh tê thương hội thời điểm. Hứa tự nhiên lập tức liền rời đi. Hiển nhiên chính là đi tiến hành đến tiếp sau một loạt thao tác. Thời quang ngạc cửu giai huyết dịch giá trị bao nhiêu tiền? 2.000 nguyên tố tệ trở lên khẳng định là không hề nghi ngờ. Mà xem như áp trục vật đấu giá. Giá khởi đầu chính là 3.000. Cái này trực tiếp hồi vốn. Huống chi, từ trước đó cạnh tranh đến xem. Không có cái mấy lần là không thể nào thành giao. Trọng yếu nhất chính là, nó còn là lần đầu tiên xuất hiện. Dạng này trận bàn, chỉ có lần thứ nhất thời điểm xuất hiện. Giá trị mới là lớn nhất. Đường Tam đột nhiên lại cảm giác được chính mình giàu có. Trừ thời quang ngạc huyết dịch tiền bên ngoài. Ngoài định mức giá đấu giá giá trị đều là về trận pháp đại sư, tất cả a, đây là thương hội cho ra hứa hẹn. Lần này cạnh tranh, bọn hắn không kiếm tiền, chỉ vì khai hỏa thanh danh, quảng cáo, cái này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Đặt ở vị trí này đập thật sự là không thể tốt hơn. Cái này khiến hắn ngày mai tiến hành kỳ vật đấu giá lúc không cần tiếp tục muốn như vậy giật gấu vá vai. gặp được đô tốt cũng không dám xuất thủ. Cạnh tranh bắt đầu. Đúng lúc này, Lam Hồ tộc đấu giá sư đã tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu. 5.000 nguyên tố tệ. Giá cả cơ hồ là trong nháy mắt liền bị dốc lên. Thời quang ngạc huyết mạch chi lực bản thân liền là cực kỳ cường đại tồn tại. Thời gian áo nghĩa tại nhiều khi đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không cực hạn tại chiến đấu. Riêng là thời quang ngạc tinh huyết giá trị đều đã rất cao. Huống chi trận bàn này là có thể để tất cả chủng tộc. Tất cả cấp độ đều có thể thông qua nó nắm giữ thời gian áo nghĩa. Đối với người sở hữu tới nói, thì tương đương với là có được loại thứ hai huyết mạch A, dùng nó có thể làm cái gì? Đối kháng thiên kiếp thời điểm chậm chạp thiên kiếp một chút được hay không? Không có vấn đề. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.